Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, liền giết 5 người, chương 442, liền giết 5 người, từng đạo bóng người đạp không mà đến, khí tức bạo phát, hướng phía trước áp bức mà tới, những này người, đều là này một đại cổ gia chủng tộc nhân vật thiên tài. Muốn bóp chết này khoanh chân trước bia mộ bóng người. Bao quát ngăn cản ở trước Lâm Giật, tiểu tử, ta xem ngươi huyết mạch có vấn đề, hôm nay liền ngươi cùng nhau giết Hoang Long tộc thanh niên sắc mặt dữ tợn. Hung hoành khí thức ẩm ẩm cuồn cuộn mà tới, hắn, gây nên mọi người cảnh giác, trong đó, Xâm La tộc thiên tài đạp bước mà đến, một thân quỷ hỏa hừng hực, đầy trời khí thức âm lãnh tràn ngập bát phương, khiến cho chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Muốn đông lại linh hồn, hắn âm trầm nói rằng, tiểu tử loài ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi, mọi người cùng nhau tiến lên, chúng ta tuyệt đối không thể thấy lại một đời Chu Tiên Kiếm Vương sinh ra, không sai. Nhất định phải bóp chết bọn họ, lôi tộc thanh niên đến rồi, cái tên này có thể so với lúc trước mình giết này một vị cường hơn nhiều. Là dưỡng binh cảnh giới tồn tại, hiện tại, ba người này vừa đến. Cho Lâm Giật áp lực cực lớn, nhưng vẫn không có xong. Quả nhiên, Thiên Lang tộc hai huynh đệ cũng xuất hiện, vây quanh ở một bên, tỏa ra khủng bố sát cơ. Hai người trên mặt yêu khí ngang dọc, từng tia bộ lông bay lượn mà ra. Một đôi sói bắt tùm khủng bố, ý tứ rất rõ ràng. Muốn giết Lâm Giật cùng mộ huyệt trước nhân loại, yêu cơ, thân là yêu tộc thành viên. Ngươi lẽ nào muốn nhìn nhân tộc lại sinh ra một vị Chu Tiên Kiếm Vương? Thiên Lang huynh đệ lập tức nhắc nhở, lấy yêu tộc muốn áp bức này Thiên Hồ Thánh Nữ. Người sau sắc mặt thận trọng, cảnh giác cực kỳ, không có lúc trước kiều mị. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giật trực xem, lại nhìn khoanh chân ở này nhân loại. Trong lòng trần chờ biến mất, cuối cùng đứng dậy, yêu cơ một thân khí thức dâng trào. Lạnh lùng nói, xin lỗi. Ngươi như rời đi, ta có thể hộ ngươi bất tử, nhưng kẻ nhân loại này nhất định phải chết ở chỗ này, muốn giết ta nhân tộc Tuấn Kiệt. Trước tiên quá ta này quan, Lâm Giật trả lời rất thẳng thắn, tiếp theo nhìn chằm chằm còn lại mọi người. Hắn nhìn Phong Vô Ngân chờ người, bình tĩnh nói, bọn họ đều đến rồi, muốn bóp chết ta nhân tộc Tuấn Kiệt, các ngươi đây, lời này vừa ra. Ở đây còn lại mấy người sắc mặt thay đổi, Phong Vô Ngân cùng Vân Tiêu hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt một đạo ý tứ, cuối cùng làm ra quyết định, ta Phong Vân cổ tộc, xưa nay cùng nhân tộc không có cái gì lớn quan hệ. Hôm nay hai vợ chồng ta sẽ không động thủ, chính các ngươi chuyện quyết định, theo chúng ta Phong Vân cổ tộc không quan hệ, Phong Vô Ngân nói thẳng ra quyết định của chính mình. Đại biểu hai tộc nói chuyện, hắn có tư cách này, thân là Phong tộc thiếu chủ, thê tử bên cạnh chính là Vân tộc công chúa, tự nhiên có thể nói lời này, nhưng, hắn mà nói nhưng đưa tới mọi người bất mãn, đặc biệt Xâm La tộc mấy người này, sắc mặt âm trầm cực kỳ, hừ, lôi tộc thanh niên hừ lạnh nói, thiếu hai người các ngươi không ít, tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không các ngươi hôm nay cũng phải ngã xuống, uy hiếp chúng ta. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Phong Vô Ngân híp mắt, tiếng nói lạnh lẽo vô tình. Ý này là, dám uy hiếp hắn, nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Lần này, lôi tộc thanh niên nổi giận. Thế nhưng trước mắt không phải tính toán cái này thời điểm. Mà là trước tiên bóp chết hai người này nhân tộc. Hoàng Anh, đồng thời bóp chết hai người này nhân tộc Hoang Long tộc thanh niên nói chuyện. Chỉ tiếc, Hoàng Anh không có một chút biến hóa nào. Nhàn nhạt nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, có giết hay không là chuyện của các ngươi. Ta không có công phu bồi các ngươi chịu chết, cái gì? Nói chúng ta chịu chết. Lần này, lôi tộc thanh niên tính khí lên, suýt nữa muốn giết tới. Thế nhưng... hiện tại đã không phải cùng với nàng tính toán thời điểm, mà là muốn bóp chết Lâm Giật cùng này chính rơi vào tỉnh ngộ nhân loại. Hoang Long tộc thanh niên sắc mặt không tốt, nghe lời này trong lòng thật sự rất thương tâm, nhưng lại không thể đối với nàng phát hỏa. Đây chính là tình yêu à? Vẫn là tương tư đơn phương. Nguyệt Hy, ngươi đây, Yêu Cơ đột nhiên hỏi dò một câu. Ở một bên, Nguyệt tộc thần nữ Nguyệt Hy vẫn rất bình tĩnh, chỉ là nhìn trước mắt Lâm Giật, không nói gì. Hồi lâu, khi mọi người cho rằng nàng muốn không đếm xỉa đến thời điểm, nhưng bất ngờ phi thân mà tới. Nhưng là, chưa kịp mấy người cao hứng, Nguyệt Hy liền đến bên cạnh hắn. Sát ý tỏa ra, quay về Lôi tộc mấy người này. Tình huống ra ngoài mọi người dự liệu. Ngươi, lại muốn cùng nhân tộc liên hợp. Hoang Long tộc thanh niên khó mà tin nổi. Mọi người đồng dạng giật mình, có chút không rõ nhìn Nguyệt Hy. Nhưng đáng tiếc người sau không có một câu nói. Liền ngay cả Lâm Giật đều hơi kinh ngạc một thoáng. Quay về Nguyệt Hy có rất lớn đổi mới. Người sau nhận thức, càng là lấy một ván cờ lớn xuất phát. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Những này người, chính ta đủ để ứng phó. Lâm Giật xem thường nói một câu. Từ chối Nguyệt Hy hảo ý. Người sau sắc mặt kinh ngạc. Nàng thật lòng nhìn Lâm Giật. Sau khi gật gù, phi thân lóe lên liền rời đi. Trở lại nguyên bản vị trí. Tình huống này có chút quỷ gì. Ở đây, mọi người thấy hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, đều không còn lời gì để nói một đôi. Đặc biệt, Lâm Giật này nhân tộc đầu óc có hay không có vấn đề? Có người hỗ trợ còn không muốn, đây là muốn chết sao? Mà hắn, dĩ nhiên nói mình một người có thể ứng đối bọn họ đám cao thủ này. Quả thực chính là một loại ngông cuồng, mà lúc này... Ở phía xa ba tên loài người có chút hoảng rồi, nhìn tình cảnh trước mắt, có chút hoang mang lo sợ, tảng đá, mau mau hỗ trợ à, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hà Linh có chút nóng nảy, cầu cứu thạch nhân tộc, thế nhưng, Thạch Phong một mặt không nói gì, nói rằng, các ngươi quá để mắt ta, với các ngươi so với ta là mạnh mẽ không ít, có thể cùng những người kia so sánh. Ta đúng là đưa món ăn, thật cuồng vọng. Lúc này, Sâm La tộc thanh niên âm lãnh mà nói chuyện đến. Hừ nói, ngươi như vậy ngông cuồng. Hôm nay bản tọa liền thôn ánh sáng máu thịt của ngươi linh hồn, đừng nói nhảm. Bóp chết bọn họ, Hoang Long tộc thanh niên rít gào một tiếng. Lập tức lực bộc phát lượng, hướng Lâm Giật đánh tới. Chỉ thấy, bốn phía từng đạo bóng người vọt tới. Người người vùng đan điền đều có hào quang rực rỡ, một luồng lại một luồng năng lượng kinh khủng bao phủ tới. Lâm Giật con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm mấy người này, phát hiện bọn họ đều bạo phát sức mạnh mẽ nhất. Đem bản thân dị tượng đều thả ra, muốn tuyệt sát hai người bọn họ. Sâm La quỷ vực, đột nhiên, một tiếng nham hiểm rít gào truyền đến, ầm ầm một tiếng, có đầy trời hắc khí bao phủ. Đem bát phương đều bao phủ lên, đây là một phương đen kịt quỷ vực, nơi đó vô số oan hồn rít gào kêu rên, ác quỷ dãy giụa lấy mạng, đều hướng Lâm Giật bao vây mà tới. Đây là quỷ tộc khủng bố đại thuật, Sâm La quỷ thuật, là một loại cực kỳ đáng sợ quỷ thuật, loại sức mạnh này, là lấy quỷ thuật đan dệt ra một mảnh quỷ vực, có thể mang cái này quỷ vực bên trong sinh linh huyết nhục linh hồn đều hút khô. Nhìn, đầy trời oan hồn bay lượn rít gào. Những này chính là vô số sinh linh oán niệm. Vô cùng đáng sợ, Lâm Giật vừa nhìn, nhất thời lửa giận ngút trời mà lên. Những này đầy trời oan hồn, phần lớn đều đang là loài người. Bắt ta nhân tộc huyết nhục linh hồn tu luyện. Ngươi Sâm La tộc thật là to gan. Hôm nay, ta liền đem ngươi một lần nữa đánh vào địa ngục. Lâm Giật coi là thật giận dữ. Nhìn bay múa đầy trời oan hồn, phần lớn đều là loài người. Tình cảnh này, chính là này quỷ tộc thanh niên, giết vô số nhân loại. Đây là một loại cừu hận, thân là loài người hắn, tự nhiên không cách nào nhịn được bổn tộc người bị như vậy tàn nhẫn sát hại. Tuyệt đối phải về ứng, nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, bỗng nhiên, rít lên một tiếng truyền đến, bát phương chấn động, gây nên mọi người cảnh giác. Đón lấy, liền nhìn thấy Lâm Giật thân thể ánh bạc lấp lóe, bên trong đan điền một phương đại dương màu bạc ầm ầm quyển ra. Giống như là biển gầm, bao phủ thiên địa, không thể, giờ khắc này, Lôi tộc thanh niên sắc mặt chấn động, có chút khó mà tin nổi. Hắn nhìn thấy, Lâm Dật dĩ nhiên nắm giữ mình dị tượng, thậm chí đã đạt đến diễn sinh lĩnh vực biên giới. Thực sự khủng bố, nhưng, chưa kịp hắn phản ứng lại, nhưng sợ hãi nhìn thấy, một vị che trời người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, hỗn độn khí bao phủ, cổ điển thê lương khí tức tràn ngập mà đến, kinh sợ tâm thần, giết, một tiếng gầm lên, nương theo người khổng lồ ầm ầm chấn động, giơ cánh tay lên đánh xuống, ầm ầm một tiếng, mấy bóng người bay ngang, mỗi người sắc mặt trắng bệch, bị một đòn sợ rồi. Người khổng lồ này, quả thực quá mức khủng bố, một đòn mà thôi, suýt nữa liền muốn bọn họ mạng già. Vào lúc này, mọi người mới thu hồi coi thường trong lòng, bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lâm Dật cái này nhân tộc. Nhưng đáng tiếc chợ mơ siêu Lâm Dật hoàn toàn bạo phát, nhất định phải tuyệt sát mấy người này, bằng không chính là một cái phiền phức. Quả nhiên, ở Nguyệt Hy chờ người chấn động vẻ mặt dưới. Này ngàn trượng người khổng lồ dĩ nhiên vung vẩy song quyền. Ầm ầm đập xuống, lôi thần hàng lâm, quỷ thần rít gào, thiên lang vô địch, mấy tiếng phẫn nộ giống to truyền đến. Đón lấy, một vị lôi đình người khổng lồ ầm ầm thấy chân vạc. Sau đó một vị quỷ khí âm trầm người khổng lồ đứng lên. Tiếp theo hai con to lớn thiên lang ngang nhiên gào thét. Đây là bốn cỗ sức mạnh khổng lồ. Không có bảo lưu, đều bộc phát ra, chỉ tiếc, bốn người này sức mạnh vừa mới hình thành, liền gặp hai con khủng bố nắm đấm oanh kích, răng rắc một tiếng, trong nháy mắt bị đánh nổ. Không, một tiếng hét thảm truyền đến, nương theo hai con thiên lang trước tiên tan vỡ, tiếp theo thiên lang tộc huynh đệ lập tức bạo thành một đống máu thịt bay ra. Cái thứ nhất bị đánh giết, đón lấy, lôi đình người khổng lồ phá nát. Lôi tộc thanh niên không cam lòng bị to lớn nắm đấm đánh thành một đống máu thịt bay lượn. Chết rồi, còn lại Xâm La quỷ tộc thanh niên. Mắt nhìn trước chân quỷ thần cái bóng phá nát, muốn xoay người chạy trốn. Lại bị miễn cưỡng đánh nổ. Bốn người này vừa chết, còn lại yêu cơ cùng hoang long tộc thanh niên mới bỗng nhiên sợ hãi. Nhìn này che trời người khổng lồ, hỗn độn khí dâng trào. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa, ép tới hai người khó có thể thở dốc. Không thể, ta không tin, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Đón lấy, mọi người thấy, một con to lớn bá vương long ngang trời mà lên. Khuấy lên bát phương, nhấc lên một luồng to lớn đại dương màu bạc, suýt nữa tạo thành tan vỡ. Kinh khủng kia long uy, làm cho người ta vô tận bá liệt cùng áp bức, chỉ tiếc. Hai con to lớn bàn tay vồ xuống, ầm một tiếng, mấy trăm trượng to lớn bá vương long, lại bị miễn cưỡng xé thành hai nửa, triệt để đánh gục, hoang long thanh niên chết rồi. Còn lại cái cuối cùng, chính là này thiên hồ thánh nữ yêu cơ. Giờ khắc này, nàng tràn đầy sợ hãi, lúc này mới biết được Lâm Dật khủng bố, đây mới thực sự là cái thế yêu nghiệt, đến ngươi rồi. Lâm Dật ngạo nhiên đứng ở người khổng lồ vai, nhìn xuống phía dưới yêu cơ, quát lạnh một câu, người khổng lồ ầm ầm giơ tay, hướng này yêu cơ bóng người hung ác đập một cái, muốn một đòn giết chết, không có một chút nào thương hại cùng nương tay. Hống, đột nhiên, một luồng khủng bố rít gào truyền đến, bát phương chấn động, toàn bộ đại dương màu bạc trong nháy mắt tan vỡ. Lâm Dật sắc mặt một tử, mãnh phun một cái trắng bạc huyết dịch, bị này một tiếng giống to cho chấn thương. Sắc mặt hắn ngơ ngác, có chút khó mà tin nổi. Rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm một phương hướng. Chỉ thấy, nguyên bản bị giết mấy cái cổ tộc thiên tài huyết nhục. Dĩ nhiên hướng về mấy cái bia mộ tuôn tới. Hình thành khủng bố hiện tượng. Này, chuyện gì xảy ra? Lúc này, không chỉ có hắn chấn động. Chính là còn lại Nguyệt Hy bọn người sợ hãi, từng cái sắc mặt tái nhợt, bị này một tiếng giống to chấn động phải không nhẹ, dồn dập nhìn chằm chằm một cái mộ huyệt, đó là hoang long tộc thượng cổ thiên kiêu chi mộ, làm sao nuốt chửng long tự huyết nhục linh hồn. Phong Vô Ngân sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí tâm thần khẽ run, lẽ nào, những này cổ lão thiên kiêu, muốn phục sinh, cái này suy đoán vừa ra. Sợ đến mọi người tay chân lạnh lẽo, đều không thể tin tưởng, thế nhưng giờ khắc này thật sự xuất hiện. Hết chương.